Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với kênh Nghiện Truyện ngày hôm nay, Hồng Nhung xin hân hạnh tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Văn học Việt Nam thuộc thể loại tâm lý xã hội có tại đề Nhà Chứa của tác giả cố nhà văn Nguyễn Thụy Long. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi những diễn biến tiếp theo sẽ có trong câu chuyện của ngày hôm nay. Và quý vị đừng quên là sau khi nghe xong chúng ta hãy bấm like và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào mà chúng tôi sẽ update hàng ngày trên kênh. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Có lẽ vì tôi bắt đầu tìm thấy tình yêu ở Đàm. Tương lai tôi vô cùng đen tối. Tôi cần phải tìm một lối thoát cho Đàm. Ở phòng bên kia, mẹ tôi vẫn nỉ non khuyên lơn. Cẩm Hường, hình như nàng vẫn khóc, mẹ tôi nổi nóng. Thế bây giờ cô muốn gì? Cô muốn lấy hết tiền này chứ gì? Làm con người phải biết điều chứ. Hạng người đậu đâu thấy tiền là tối mắt tối mũi lại. Mẹ tôi lê dép lẹp kẹp đến phòng tôi đập cửa. Hương, mày ra đây tao bảo. Tôi ủ ảnh ngồi dậy, mẹ tôi hối thúc. Ra mau. Tôi miễn cưỡng lên tiếng. Con ra đây. Hai hàm răng của mẹ tôi rít vào nhau. Mày mang cuốn sổ gái ra đây. Vạch vào mặt cho nó hiểu. Cái thứ quê mùa đần độn quá, nó cứ làm như mình ăn chặn của nó không bằng. Tôi theo mẹ sang phòng mở tủ lấy cuốn sổ. Mẹ tôi hăm hở hỏi. Hôm trước mày có ghi 10.000 bố con bé này mượn không? Đứng trước mẹ, tôi lại run sợ. Tôi nghĩ đến những cái tát tai mẹ tôi từng tặng tôi hồi nhỏ, tôi lý nhí. Có, con có ghi. Mày có bắt con nhỏ này ký nhận không? Không. Sao mày con có học mà mày ngu quá vậy? Tiền nong là phải đàng hoàng. Tay tao có đưa cho bố nó 10.000 đồng. Mày vạch sổ ra tính cho nó coi. Nó tưởng tao thèm hiếp đáp nó đấy. Mẹ tôi gieo phịch người xuống giường. Bà than. Thiệt là khổ. Thiên hạ coi mình như là rác rưởi. Bà nội mày, bố mày, chúng mày có hiểu tao khổ như thế nào không? Bao nhiêu là miệng ăn miệng hút, chỉ mình tao xoanh sở. Trong nhà im phăng phắc, chỉ mình tiếng mẹ tôi sọc sóc, âm thanh nhức tai nhức óc. Bây giờ thì mẹ tôi quay sang câu chuyện bà nội và ba tôi. Bà than thở đủ chuyện. Nhiều câu nói của bà khiếm nhã. Tôi thấy dưới nhà nín nghe. Tôi chắc chắn bà nội và cha tôi còn thức. Người ta nói phần đông người hút thuốc phiện nhiều khi tư cách hèn đi. Câu nói này tôi thấy đúng với bà nội và cha tôi. Nhiều khi tôi bất mãn, tôi nói với cha. Cha tôi xua đi. Kệ bà ấy. Bà ấy nóng, rồi xong thì thôi. Mẹ tôi quay sang tôi. Thế nào, mày đã vạch mặt cho nó coi chưa? Cẩm Hường không xem sổ, nàng gạt cuốn sổ đi. Thôi chị ạ, sao cũng được. Sau khi át giọng Cẩm Hường, mẹ tôi bắt đầu nhỏ nhẹ. Con phải hiểu má, ở nhà này không ai níp ai hết. Vụ này con thấy đó, phần thiệt thòi về má. Ngày mai đi khách, con lại bắt đầu ăn tiền chia. Mới phá lưới, chắc chắn, má phải nài giá cao. Mẹ tôi tới ngồi cạnh Cẩm Hường, vuốt tóc nàng, cầm bàn tay. Con mệt lắm à? Thôi, đi ngủ đi, cho lại sức, đêm nay con ngủ với má. Tôi gấp cuốn sổ lại và đứng dậy. Con xong việc rồi chứ? Vâng. Mẹ tôi nói tiếng vâng một cách mỉa mai hẳn học. Chợt nhớ ra tôi tháo chiếc nhẫn hột xoàn đưa cho bà. Trả cho má đấy. Mày chê à? Con không thích đeo. Mẹ tôi giận dữ giật lại chiếc nhẫn. Vâng, mời cô bước đi cho khuất mắt tôi. Tôi trở về phòng riêng bật chiếc đèn đêm. Tôi nằm thừ ra nhìn lên trần nhà. Ý nghĩ bỏ nhà ra đi vụt hiện trong đầu tôi mỗi lúc một thêm rõ rệt. Tôi nghĩ trọn vẹn đến Đàm. Người khách còn trẻ, anh ta vào khoảng 25-26 tuổi. Anh ta mới đến nhà này lần đầu. Mẹ tôi tiếp đãi anh ta một cách hời hợt. Anh ta lắc đầu với mọi cô gái diễn qua trước mặt anh. Anh nhìn tôi hao háo. Tôi ngồi im dưới chân giường của cha tôi. Mẹ tôi đi qua, anh níu lại nói nhỏ gì đó. Mẹ tôi vùng tay. Đừng có bậy bạ, con gái nhà người ta. Anh ta chợt cất tiếng cười sảng khoái. Vậy hả? Tôi không biết, xin lỗi nha. Anh ta nhìn tôi với ánh mắt dịu hơn, hơi có vẻ ngượng. Tôi đứng dậy lờ đi. Tôi ra ngoài ghế salon ngồi. Mẹ tôi lên tiếng. Hết rồi, anh chê hết nên chẳng còn ai đáng tiếp anh. Buồn quá nhỉ. Thằng bạn tôi nói có một em mới thơm lắm. Nó chưa tiếp khách, mới phá. Tiếp tôi đi. Không được. Người thanh niên cất tiếng, anh ta ngảo nghĩ hỏi. Bao nhiêu tiền? Tôi nghe tiếng sấp giấy bạc ném ra bàn. Hình như tập giấy bạc dày lắm. Mẹ tôi dịu giọng. Làm gì mà nóng dữ vậy? Chơi bời hết mình. Được, anh chờ tôi một chút nhé. Nói thú thật với anh, em nó còn đau. Tiếng cười của các thanh niên lại cất lên. Tôi trở vào nhà. Tôi muốn nhìn rõ mặt hắn hơn. Hắn cao lớn, khá đẹp trai, mặt hơi lì lợm. Nhìn vào đôi mắt hắn, tôi thấy hơi sợ sợ. Trên mặt bàn, trước mặt hắn một sấp giấy 500 dày cộm. Mẹ tôi ham là phải lắm. Hắn sẽ là một trong những người khách sộp. Tiếng hút của mẹ tôi đi xuống cầu thang. Bà tươi cười báo tin. Em đã bằng lòng rồi, nể anh lắm đó. Gã thanh niên vò đống tiền đút vào trong áo sơ mi. Chó không chê cứt thì người ta không chê tiền. Mặt tôi nóng bừng vì câu nói của hắn, nhưng trái lại mẹ tôi vẫn vui vẻ. Đúng đó anh, đời là thế. Hắn hất hàm hỏi. Bao nhiêu? Mới sái nhì 5.000. Hắn huýt gió một tiếng. 5.000 một cối à? Dạ. Xách cái cổ nó xuống đây cho tôi coi. Mẹ tôi điều Cẩm Hường xuống. Bà hết lời ca tụng Cẩm Hường với người khách lạ. Anh ta chỉ cười nhạt. Đồng ý nhưng không đáng 5.000. Cái sái nhì này. 3.000 đó, bằng lòng thì đi. Mẹ tôi cười nói giả là quảng cáo món hàng mới tưng bừng. Ngã giá xong, gã thanh niên đưa Cẩm Hường lên cầu. Một lát sau tôi nghe tiếng la hét, tiếng đập cửa rầm rầm trên lầu. Cha tôi hốt hoảng ngồi bật dậy. Mình chạy lên coi chuyện gì lên lầu. Mẹ tôi vứt cả dép chạy chân đất lên. Tôi chạy theo. Cửa phòng mở toang, quần áo Cẩm Hường sọc sạch, tóc tai rũ rượi. Nàng chưa kịp cài khuy áo để hở ra bộ ngực trắng nõn bầm đỏ những vết cắn cấu. Gái thanh niên hầm hầm. Đụ má, gái nhà chị hỗn quá. Làm sao? Nó hỗn, tôi không đi con này, trả lại tiền. Cẩm Hường khóc thút thít mếu máo. Ông này dữ quá, ông cắn con. Mẹ tôi sừng sộ. Chơi bời ông nên đàng hoàng tử tế, ông không nên... Gã thanh niên tiến ra. Không nói nhiều, trả lại tiền đi. Mẹ tôi cũng giữ tợn không kém, bà chống nạnh. Đã vào phòng không đòi được tiền, muốn gì cũng được. Đủ má, tiền chứ có phải giấy lộn đâu chị. Không trả, chị biết tay tôi đấy. Mẹ tôi giữ tợn xìa xói vào mặt gã. À, mày đe dọa bà. Truyền đời cho mày biết. Mày đụng vào bà mày, mày chết không có đất chôn. Chống ngực tôi đập thình thịch, tôi lai tay mẹ. Thôi má, trả tiền cho người ta đi. Mày con nít biết cái gì? Tao đủ rừng sỏ, ăn thua đủ với thằng này. Gã thanh niên nhìn vào mặt tôi cười đều. Em bé biết điều đó, tiếc rằng em sinh trong cái gia đình đĩ điếm này. Thằng nhỏ em tôi chạy lên hỏi mẹ tôi. Con đi nghe má. Mẹ tôi gật đầu. Tôi gọi giật lại không kịp, tôi biết sẽ có chuyện xảy ra. Gã thanh niên vẫn tỉnh bơ. Gã hỏi lại mẹ tôi một câu thật hỗn. Cóc làm gì cũng lấy tiền à? Ta không trả đó, muốn gì? Được. Truyền đời cho chị biết, đừng hòng yên ổn làm ăn. Nuốt của thằng này 4.000, hóc xương đó. Gã nhìn vào mặt tôi một lần nữa rồi xuống lầu. Tự nhiên tôi lo sợ. Gã đi thẳng ra cửa. Nhà tôi chỉ có con đường hẻm độc nhất ra lộ. Sự nguy hiểm đang chờ hắn ở đầu hẻm. Mẹ tôi ngồi ghế salon chửi bới làm bèm. Tôi vội mở cửa chạy ra hẻm. Tôi nhìn thấy gã thanh niên gục xuống với những cú thoi, cú đạp tàn bạo của gã du đáng Bảy Say. Bảy Say là trùm du đáng khu này. Hắn và đàn em bảo vệ căn nhà của tôi. Tôi chạy vụt ra kêu lớn. Anh Bảy! Anh Bảy! Bảy Say đạp vào mặt gã thanh niên. Gã lê lết trên mặt đất. Máu mũi máu miệng tèm lem. Tập dây bạc của hắn rơi ra đất. Bảy Say dùng chân đá hất tung lên, bắt gọn trong tay. Gã chỉ tay vào mặt gã thanh niên. Tha cho mày, cút khỏi xóm này nha. Gã thanh niên lồm cồm bò dậy. Tôi thấy lòng mình xót xa vô cùng. Tôi không ngờ mẹ tôi có thể hành động đến như vậy. Bảy Say tới trước mặt tôi. Kệ nó cô. Đụ má, thằng nào phách lối vô đây không thoát khỏi tay tôi đâu. Người lối xóm không dám ra cửa, ai cũng ngán Bảy Say. Tôi lủi thủi đi vào trong nhà. Thằng em trai tôi chạy về khoe rối rít. Má, thằng cha bị anh Bảy Say đánh cho sặc máu mồm máu miệng, lết như con chó ra khỏi xóm. Anh Bảy còn lấy tiền của cha nữa, nhiều tiền ghê mà. Tao khỏi phải trả tiền rồi, cho nó biết thân. Chọc vào tao chỉ có ốm đòn. Bà nội tôi ngồi bó gối bên cạnh bàn đèn thuốc phiện. Mày không nên thế. Mình làm ăn đã bất hợp pháp nên giữ gìn, càng ít gây rối càng tốt. Tôi xin cụ, cụ đừng có xía vào công việc làm ăn của tôi. Cụ tưởng tôi sung sướng lắm khi làm cái nghề này à? Nếu chồng tôi không nghiện ngập, giỏi giang người ta, cái thân tôi đâu phải nhục nhã như thế này. Cha tôi nằm lặng người, ông không thể nói được gì. Thật ra ông không đủ tư cách để nói. Ông luôn luôn chịu lép vế tất cả chỉ vì bệnh nghiện ngập của ông, của mẹ ông nữa. Những lúc đau khổ quá, ông chỉ biết bứt đầu bứt tai than thở một mình. Bỗng có tiếng gõ cửa, thằng em trai tôi chạy ra mở, tới 5-6 người khách. Mẹ tôi lại tươi cười chạy ra đón tiếp. Bà kêu gái rầm rầm. Bà nội tôi phải nhường chỗ cho một ông khách nằm hút. Cha tôi vì nể ông khách này. Làm vài bi chứ? Dạ, phải có vài bi mới giải phong. Lần nào ông cũng làm vài bi, các em nó kêu trời kêu đất. Tôi có để cho chúng nó thiệt thòi đâu. Dạ, chúng nó kêu vậy, nhưng khoái ông lắm. Bọn khách trẻ đã lên lầu, mùi thuốc phiện nướng thơm lừng. Ông khách hút một hơi ba điếu. Ông nằm vắt tay lên trán lơ mơ. Cha tôi trở dậy rót một tách nước trà mặn sen nóng hổi. Uống tách trà, chiêu thuốc ông. Ông khách đỡ lấy tách nước. Ba bi về đủ chưa? Cha tôi cười nhai hàm răng lam nham. Ba bi là chết con nhà người ta rồi còn gì? Uống xong ly nước, ông khách lại nằm xuống. Ông ta khoe. Tôi mới đi Hồng Kông về. Thảo nào lâu quá không thấy mặt đàn anh. Ông đi công vụ hay là đi du lịch? Công vụ mà cũng là du lịch. Chơi cho sướng cái thần. Tội gì phải không ông? Dạ. Chắc ở bên Hồng Kông cái mục chơi bời ngon lành lắm phải không? Còn phải nói, nhất thế giới. Câu chuyện bắt đầu có chớn. Cha tôi nói. Tôi thấy nước mình cấm đoán những vụ chơi bời này vô lý quá. Cấm đoán nào có được. Ông là người chơi bời nhiều, hẳn ông biết. Ở Sài Gòn này biết bao nhiêu. Chẳng tha chính phủ cứ cho công khai rồi thu thuế. Ông khách gật gù. Ông nói chính hợp ý tôi. Nếu tôi không lầm, mặc dù chính phủ không thu thuế, nhưng những chủ chứa vẫn phải mất tiền. Dạ, làm sao mà thoát được. Tiền không vào chỗ này thì cũng vào chỗ khác. Nếu không mất tiền, chúng tôi đâu có được yên ổn làm ăn. Mỗi tháng hết bao nhiêu? Dạ cũng không chừng, một vài chục ngàn để các ông lơ đi cho chơ. Đất nước có nát như tương cũng chỉ vì tham nhũng. Câu chuyện tham nhũng nhạt dần, cha tôi lại hỏi sang chuyện chính trị. Tình hình này liệu có yên được không? Ông khách đưa tay che miệng ngáp. Làm sao mà tiên đoán được. mình có thiện chí, mà kẻ không có thiện chí đối thoại với mình, rốt cuộc có đi đến đâu? Cha tôi hút xong điếu thuốc, nhả khói lơ mơ. Chúng nó ngoan cố, tôi nghĩ mình với đồng minh cứ đánh thêm mẹ nó, bắt nó hàng vô điều kiện. Còn dư luận quốc tế, Mỹ là nước dân chủ, đồng ý Mỹ thời sức tiêu diệt Bắc Việt trong nháy mắt. Cha tôi lại mang luận điệu chính trị, học mốt được của khách chơi, nói vùng vít. Ông khéo tổng hợp những ý kiến của mọi người để làm thành ý kiến của ông. Ông khách cười khà khà. Có lẽ ông cũng theo dõi báo chí lắm. Có chứ, báo chí, radio, tivi, tuy nằm một chỗ nhưng phải biết chuyện nọ chuyện kia để còn tiến thoái. Tôi muốn phì cười vì lời nói của cha tôi. Mẹ tôi từ trên lầu đi xuống, theo sau là mấy người khách trẻ. Bà hét tôi lấy sổ ghi chép. Mấy người khách đi khỏi, lúc đó mẹ tôi mới đến đồng khách. Thế nào, đàn anh tới đây hít tô phai xuông hay còn một kia nữa? Xuông làm sao được, có của ngon vật lạ không? Mẹ tôi cười tít mắt. Vẫn để phần cho đàn anh đấy. Mẹ tôi gọi Cẩm Hường xuống, ông khách ngắm nghía nàng. Vừa xong hả? Mẹ tôi cãi. Đâu có, bọn nhóc con kia tiền đâu mà đụng đến cái lông chân của người đẹp này. Phải nói là mới cắt chỉ hôm qua mới đúng. Ông khách cười đí thoả. Phải không em? Cẩm Hường gật đầu. Ông ta choàng tay ngang qua hông nàng. Bàn tay hỗn xược hoạt động ngang nhiên trước mặt mọi người. Ông ta phát đến đét vào mông Cẩm Hường. Đồng ý, nhưng mà bao nhiêu đây? Mẹ tôi dừng máy chém. Thoáng chút ngần ngừ, ông ta gật đầu. Mẹ tôi tươi cười hướng dẫn ông ta lên lầu. Được rồi, chị yên chí. Thằng này hai thứ tóc trên đầu, kinh nghiệm có thừa. Tôi bỗng thấy lợm giọng. Tôi cúi gầm mặt. Đời sống này gây tởm quá. Tôi không thể nào chai lì được mãi. Tôi muốn mình tỏ thái độ, muốn gắt gỏng chửi bới tục tĩu như mẹ tôi. Nhưng những hành động đó tôi dành cho ai nhà này? Mẹ tôi, cha tôi, ba nội hay đứa em dại khờ? Tất cả mọi người đều bình thản, coi như sự đương nhiên. Sự phẫn nộ của tôi chỉ như một gáo nước lạnh dội lên hòn đá nhẵn. Nước sẽ trôi đi, còn đá thì còn nguyên đó. Chẳng ai để ý đến nỗi buồn của tôi cả. Tôi chẳng là cái thứ gì cả. Tôi đứng vụt dậy, lên lầu thay quần áo thật mau. Tôi nghĩ đến buổi học tối, nghĩ đến đôi mắt chàng, tính giảng bài sang sảng. Tôi nhớ chàng kinh khủng. Tôi ra tới ngoài đường, sự buồn phiền không nguôi. Buổi chiều đẹp và buồn, tôi chợt nhớ ra mình đi quá sớm. Bây giờ Đàm cũng chưa đi làm về. Tôi thở dài, tôi cảm thấy mình cô đơn vô cùng. Đáng lẽ những lúc buồn người ta có một người bạn thân để than thở. Còn tôi thì không có ai. Tôi chưa dám thân với một người nào. Tôi gọi xe lên thẳng Sài Gòn, đi tản bộ dọc theo đường Lê Lợi. Tới trước rạp Vĩnh Lợi tôi dừng lại. Rạp đang chiếu phim Property Interdie. Tôi vẫn khoái Natalie Wood. Tôi tặc lưỡi mua vé và xem. Suốt 6 giờ chiều rạp vắng hoe, cuốn phim buồn quá sức. Đúng là thảm cảnh gia đình. Người mẹ độc ác, ích kỷ, xấu xa. Người con gái cô đơn, liều lĩnh, nồng nhiệt, đau khổ. Một người tình chừng mực. Tôi đã khóc, chiếc khăn tay thấm ướt nước mắt. Tôi bỗng cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình. Một hơi thở, mùi thuốc lá, một tiếng nói đầm ấm. Hãy dựa lên vai anh. Một cái vuốt ve nhẹ nhàng trên gáy làm tôi rùng mình. Một lời nói gì đó mà tôi không nghe rõ. Hình như là một lời an ủi. Tôi thấy càng tủi thân. Tôi gục đầu luôn lên vai người đàn ông xa lạ. Một chiếc khăn tay thơm ngát đưa lên mũi. Bàn tay kia bắt đầu mạnh dạn hơn. Tôi tỉnh ngộ. Tôi vội đẩy hắn ra. Bây giờ tôi mới nhìn rõ mặt hắn. Cái mặt con trai mới lớn non choẹt. Tôi nói rằng: đi ra chỗ khác, mất dạy. Chú bé sửa nụ cười thật điệu. Ô hai, người đẹp sao nóng tính quá vậy? Tôi gỡ tay hắn, tôi giữ tợn. Không bước ăn cái tát bây giờ. Hắn cố gắng tán tỉnh tôi đứng vụt dậy. Tôi kêu lính bắt cậu đó. Ê ê. Quả nhiên chú bé khớp, hắn xuống nước. Thì anh ngồi im, tại thế. Tôi giận dữ, bỏ 2-3 chiếc ghế ngồi cách xa hắn. Chú bé non gan không dám lại bên cạnh tôi nữa. Hết phim, chú bé lỉnh đi đâu mất tiêu. Tôi xem đồng hồ, trễ giờ học 30 phút. Tự nhiên thấy mình quá dễ dãi với mình. Hãy cúp cua một hôm đã, xem làm sao nào. Tôi thấy mình hoàn toàn tự do. Tôi nghĩ mình hãy làm tất cả những điều mình chợt nghĩ ra trong đầu. Lâu nay tôi đã sống khép mình vào một khuôn khổ do chính mình tạo ra. Xem xong cuốn phim tôi bỗng muốn nổi loạn. Dù rằng sự nổi loạn đó không đưa tôi đâu. Tôi tự nhận trước phần bạc phận. Tôi thấy tâm hồn mình yên ổn. Đêm nay mình sẽ không về nhà. Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu. Tôi thấy chẳng có gì rùng rợn hết. Cho một người nào đó trinh tiết của mình, tôi vẫn thấy mình trơ ra. Tôi đã hóa đá. Không có gì gọi là táo tợn đối với một người con gái như tôi. Cuốn phim vừa xem luẩn quẩn mãi trong đầu tôi. Tôi vào tiệm ăn, ăn một tô mì, rồi các món ăn khác. Tôi bỏ dở, tôi như một con khùng. 9 giờ hơn tôi về nhà Đàm. Giờ này lớp học tan rồi, nhưng tôi không hy vọng có Đàm ở nhà. Có thể chàng đã ngồi quán cà phê. Tôi ẻo ải lên cầu thang, lên cái cầu thang xoắn chuồn ốc tuốt tận lầu trên cùng thật mệt. Đàm vẫn thường nói nếu có tiền nhiều anh sẽ thuê ở từng lầu dưới. Tôi đứng ở đầu cầu thang. Căn phòng của Đàm để đèn sáng, nhưng chưa chắc chàng đã có nhà. Tôi tiến tới gõ cửa, tiếng dép rồi khuôn mặt Đàm ló ra. Chàng hỏi ngay: "Kìa em, sao hôm nay em không đi học?" Tôi không trả lời, đẩy cửa vào nhà. Tôi lẳng lặng tới bên giường. Đầu giường bật đèn sáng, một cuốn sách để cúp trên đệm. Có lẽ chàng đang nằm coi sách. Tôi tụt giày lên nằm ngay trên giường trước sự ngạc nhiên của Đàm. "Em làm sao vậy?" "Không sao hết, anh lại đây." Đàm lẳng lặng đến bên tôi. Chàng ngồi xuống cạnh tôi, đôi môi chàng dò xét. Có lẽ đang tìm hiểu tôi. Trông chàng thực chân thật hiền lành. Hai bàn tay tôi đu lên cổ chàng, kéo chàng ngả đầu lên ngực tôi. Tôi hôn lên vầng trán giọng của chàng. "Anh yêu em nhiều không?" "Tất nhiên rồi. Nhưng anh muốn biết tại sao tối nay em có thái độ lạ như vậy." "Em đến với anh, ở lại đây với anh." Đàm vuốt ve tôi, hôn lại lên trán tôi. "Em nói đùa đấy à?" Tôi nhìn vào mặt chàng. "Anh em nói này, nghe đây. Em nói thật, em sẽ ở lại với anh." Đàm ngần ngại. "Anh không hiểu gì hết. Em bỏ học rồi về đây. Anh không muốn em ở đây à? Đó là điều anh mơ ước. Vậy anh còn cằn nhằn gì?" Tôi đứng dậy ra đóng cửa. Tôi mở tủ lấy vin pha cà phê bày ra bàn. "Tối nay anh chưa uống cà phê phải không? Em sẽ pha cà phê thật ngon cho anh." Tôi lắc lắc cái hộp đựng cà phê. "Ồ, cà phê gần hết rồi. Sáng mai em phải mua 100 gram cà phê khác." Đàm yên lặng theo dõi từng hành động của tôi. Trong khi chờ đợi cà phê chảy, tôi lăng xăng thu dọn nhà cửa, xếp riêng quần áo dơ bẩn ra một chỗ. Mai đưa thợ giặt, em phải săn sóc cuộc sống của anh mới được. Sống như thế này bê bối quá. Cà phê chảy xong, tôi lại lẩn thẩn nói: "Em pha ngọt nhá, em biết anh thích uống ngọt mà." Tôi bưng ly cà phê nóng hổi đến bên cạnh chàng. Chàng giữ tay tôi lại. "Em, anh muốn biết tại sao tối nay em lại có thái độ lạ như vậy. Em có khùng hay không?" Tôi vẫn tươi cười. "Em không khùng. Em hành động đúng theo những điều em nghĩ. Anh muốn hiểu lý do." "Giản dị quá. Em yêu anh, vậy thôi." Tôi nâng sát ly cà phê vào miệng chàng. "Uống đi đã nào. Anh muốn hỏi gì sẽ hỏi sau. Mình còn sống với nhau suốt đêm nay, có thể là mãi mãi kia mà." Đàm đành uống cà phê. Tôi tự nhiên như ở nhà tôi. Tôi quyết liệt. "Nếu tôi không liều lĩnh, sẽ không bao giờ tôi có thể chung sống với chàng. Tôi sẽ cho chàng biết tất cả sự thật, cho chàng cả trinh tiết của tôi. Rồi muốn ra sao thì ra." Đàm uống hết ly cà phê. Tôi mồi cho chàng một điếu thuốc lá. Tôi ngồi dưới sàn, gục đầu trên đùi chàng. Chàng hút hết điếu thuốc. Chờ chàng dụi tắt mẩu thuốc thừa và cái gạt tàn, tôi đứng dậy tắt đèn. Căn phòng tối om, tôi cởi quần áo. Đàm nằm không đụng đậy trên giường. Tôi leo lên nằm cạnh, cầm bàn tay chàng ấp lên môi mình, tôi nói nhỏ. Anh biết là em yêu anh lắm không? Em không tiếc anh một thứ gì. Em cũng biết anh không can đảm, anh không liều lĩnh bao giờ. Bởi vì anh chưa có dịp nào để liều lĩnh. Đàm im lặng, có lẽ chẳng thấy tôi quá táo bạo. Chàng hỏi tôi. Em không nghĩ đến cha mẹ mình sao? Em không thương những người đó à? Em thương rất nhiều, nhưng em bất lực. Nếu anh không lầm, gia đình em là một gia đình hạnh phúc. Tôi bật cười, tôi xót xa. Chàng làm sao hiểu được những điều tôi muốn nói với chàng đều là bịa đặt. Gia đình tôi là một địa ngục, không phải như cảnh gia đình hạnh phúc trong giáo khoa thư. Đàm gằn giọng. Em buồn gì? Anh tuy nghèo khổ thật, nhưng anh muốn cưới xin em một cách đàng hoàng. Anh không muốn mang tiếng là một kẻ quyến rũ. Em phải cho anh cái hãnh diện khi nhìn thấy gia đình em chứ, cha mẹ em nữa. Anh sẽ không bao giờ được hài lòng. Không hài lòng là sao? Tôi tức giận vì sự bướng bỉnh của chàng. Anh sẽ thất vọng khi thấy cha mẹ em. Hay là ông bà khó quá chăng? Tôi bật khóc. Đàm vòng tay ôm tôi. Bây giờ tôi lại cảm thấy khó khăn nếu phải kể lể gia đình với chàng. Dĩ nhiên tôi không tránh khỏi sự nói xấu gia đình. Tôi hành động như vậy để làm gì? Để được chàng. Tôi là đứa con gái động cỡ chăng? Tôi không thể như thế. Nằm trong vòng tay của chàng, tôi nghe lòng mình chua chát. Ý tưởng ngạo mạn làm khô nước mắt tôi. Tôi nhìn vào mặt chàng mờ mờ trong bóng tối. Tôi ôm ghì cổ chàng, hôn chàng. Tôi sẽ không thèm kể lể gì hết. Chàng sẽ tìm hiểu tôi. Chàng sẽ nói rõ tôi là con nhà như thế nào. Bằng không, chàng ghê tởm gia đình tôi, xa lánh tôi. Chàng không xứng đáng là chồng tôi. Người ta thường nói đàn ông ích kỷ. Tôi muốn xem sự ích kỷ của chàng đến mức nào. Tự tay tôi cởi lần khuy áo, ấp bộ ngực tròn căng của tôi vào ngực chàng. Chàng không thể không xúc động. Em cho anh, em không tiếc gì hết sao? Tôi lắc đầu. Không tiếc gì hết. Giọng chàng chân thật. Anh yêu em lắm. Càng yêu em, anh càng muốn giữ gìn cho em. Tôi ôm chặt anh hơn. Cảm ơn anh. Anh là đàn ông. Chắc anh hiểu người con gái lần đầu tiên cho người con trai. Sự đau đớn nhiều hơn là khoái lạc. Anh hiểu. Em không đến với anh vì dục vọng. Anh hiểu chứ? Đàm gật đầu. Tôi thấy mình cần xác định rõ ràng hơn. Tôi muốn chàng sẽ xứng đáng làm chồng tôi. Chàng sẽ phải khác. Những người đàn ông khác. Không thành kiến, nhỏ nhen và ích kỷ. Tự em đến với anh. Dĩ nhiên em không có gì hối tiếc. Sau vụ này em cũng không lấy đó là một cái cớ để buộc anh phải lấy em. Em không đến nỗi cẩn trọng quá như vậy. Bằng mọi giá, anh phải tới gặp bố mẹ em. Tùy. Anh nói thật mà. Đối với một gia đình tử tế như gia đình em, anh không thể nào phụ bà. Đừng hứa hẹn nhiều kẻ hố đấy. Em có bắt anh hứa đâu. Chàng gục đầu vào cổ tôi. Những nụ hôn đặt trên cổ, trên vai ngực tôi. Vòng tay tôi nới lỏng dần, thả rơi xuống đệm giường. Giã từ đời con gái từ đây, tôi bỗng thấy lòng mình rưng rưng buồn. Tôi nghĩ đến mẹ, đến cha, đến bà nội, đứa em. Hình ảnh những người đó quay cuồng trong đầu tôi. Nếu mẹ tôi biết chuyện này, bà sẽ đau khổ. Bà sẽ nhảy chồm chồm lên, hay sẽ im lìm đi. Bà chỉ độc ác với những người khác. Với tôi, bà quá thương yêu. Đàm nằm vật xuống cạnh tôi. Chàng im lặng mệt mỏi. Một lát, bàn tay chàng vuốt ve trên người tôi. Tôi gạt tay chàng ra ngồi dậy. Thân thể tôi rã rời. Đàm níu tôi nằm xuống, nhưng tôi cương quyết gỡ tay chàng. Kệ em. Tôi ra chỗ công tác bật đèn sáng choang. Đàm ngạc nhiên. Tôi bình tĩnh đến bên chàng. Anh nhìn thấy gì không? Đàm gật đầu. Tôi hỏi tiếp. Anh biết cái đó là cái gì không? Đàm ôm lấy tôi, đẩy nằm xuống giường. Anh đâu phải trẻ con. Chàng đứng dậy ra tắt đèn. bóng tối lại bao trùm căn phòng. Chàng kê cánh tay cho tôi gối đầu, lời nói chàng dịu dàng. Anh có hẹp hòi đâu mà em phải chứng minh. Người tôi mệt rã rời, tôi muốn ngủ một giấc. Nhưng đầu óc tôi cứ nghĩ luẩn quẩn hết chuyện nọ đến chuyện kia. Đàm quay sang hỏi tôi. Em vui hay buồn? Không biết vui hay là buồn nữa. Anh thì phải nghĩ. Nghĩ gì? Trách nhiệm. Tôi cười nhạt. Trách nhiệm? Khi đến với anh, em không nghĩ để cho anh phải chịu trách nhiệm. Ngay cả bây giờ, em không biết là em đúng hay sai, nhưng em làm theo ý em nghĩ. Điều quan trọng là em không hối hận. Còn anh cứ làm theo những điều anh có nghĩ, có phải thế không? Đàm gật đầu. Tôi buồn ngủ díp mắt. Chàng nói gì đó thật nhiều, tôi không nghe rõ. Khi tôi tỉnh dậy, trời đã sáng tỏ. Đàm đang lúi húi pha cà phê ở bàn. Cánh cửa sổ mở rộng, không có chút nắng nào. Tôi nhìn ra bầu trời, màu trời đục lờ mờ. Tôi lười biếng không muốn trở dậy. Tôi thấy ngang người đáp một cái mền mỏng. Có lẽ Đàm đã đáp cho tôi. Thế là tôi đã bỏ nhà đi một đêm để sống táo bạo. Tôi đã liều lĩnh, tôi không một chút hối hận. Đàm bưng ly cà phê đến cạnh tôi, chàng ân cần cúi xuống hôn lên mắt tôi. Đây em, dậy uống ly cà phê này rồi mình còn nhiều chuyện bàn với nhau. Anh phải đi làm chứ? Có, đi ăn sáng với anh rồi anh đi làm. Tôi trở dậy uống ly cà phê, người tôi tỉnh táo hẳn. Tôi choàng tay ôm cổ chàng. Một cái tát bỏng rát in trên má tôi. Mấy ly phải không? Tôi không khóc, tôi nhìn thẳng vào mặt mẹ. Mẹ tôi dính ngón tay vào trán. Mày đi đâu suốt đêm hôm qua đồ đĩ ngựa? Mẹ tôi hằn học, bà bực tức. Tao cho mày ăn học, mong mày nên người. Ai dè mày xách cái bàn ủi đi cho thiên hạ sai. Tôi nhếch mép cười. Tôi cảm thấy ở mép tôi mặn mặn máu đã ứa ra miệng. Mẹ tôi la gầm lên. Tao muốn mày trở thành người đàng hoàng lấy ông nọ ông kia. Không dè mày muốn đi làm điếm. Tao hết cả lời nói với mày. Mày đổ hư đổ đốn ra, đồ đĩ ngựa. Tôi lặng lẽ nhìn mẹ. Tôi muốn nói với mẹ tôi thật nhiều, nhưng tôi không nói được gì cả. Mẹ tôi lồng lộn lên. Tao muốn mày biết, mày đi ngủ với thằng nào. Thằng nào quyến rũ mày, tao sẽ kiện nó sạc gạch ra. Mẹ nằm vật xuống giường, ôm mặt khóc hù hù. Bà bù lu bù loa lên. Muốn làm điếm mà. Trời ơi, sao cái thân tôi khốn khổ như vậy. Hết chồng hành, bây giờ lại đến con. Cha tôi ôn tồn hơn. Ông đến bên tôi, cầm cánh tay tôi kéo dậy. Ba hỏi này, tại sao con lại bỏ nhà đi như vậy? Mày không thương cha mẹ à? Mày không biết suốt đêm qua mẹ mày không ngủ được sao? Lời nói của cha tôi làm tôi mủi lòng. Lúc này tôi mới khóc được. Tôi ôm chầm lấy cha. Ba ơi, con khổ lắm ba ơi. Cha tôi khẽ thở dài. Ông đưa tôi sang phòng bên cạnh. Bà nội tôi ngồi đó cụ lắc đầu. Sao con dại dột vậy con? Cha tôi quay lại. Mẹ để con nói chuyện với nó. Ông nhìn tôi, đôi mắt đục lờ đờ của ông rơm rớm. Bà hiểu con bất mãn về gia đình này rất nhiều. Đáng lẽ con phải ngu si mới phải. Con là kẻ vô học, con sẽ dễ chấp nhận hoàn cảnh này hơn. Bà hối hận đã cho con ăn học, mà mẹ con thì không hiểu như vậy. Ông thở dài lau nước mắt, đôi mắt ông lúc này đỏ hoe. Gia đình ta ngày xưa cũng danh giá lắm. Chỉ vì ba chót ăn chơi hư hỏng nên ra nông nỗi này. Tất cả tội lỗi đều ở ba. Bà nội cũng như mẹ con không sung sướng gì hết. Phải nói là thường xuyên đau khổ. Tôi gục đầu vào vai cha tôi, giọng ông ứa nước mắt. Khi con lớn lên, cả nhà thấy con ngoan ngoãn ba mừng lắm. Nghĩ nhà mình chưa hết phúc. Bây giờ sự thể như thế này. Ông thở dài, tôi thì nghẹn ngào. Con hư con hỏng. Cha tôi vuốt ve trên mái tóc tôi. Nếu con hư hỏng, cũng là lỗi ở ba. Bà nội tôi ngồi dầu dĩ một xó. Thỉnh thoảng cô lại đưa chiếc khăn tay nhầu nhĩ lên chấm mắt. Cô lắc đầu nói như rên rỉ. Gia đình này hết phúc thật rồi. Cha tôi tiếp tục vuốt ve tôi. Con phải thương gia đình, thương em con. Con có gì thì nên nói cho ba biết. Mẹ con thì nóng nảy, chắc con không thể nói chuyện được lâu. Con nói thật với ba đi, may ra ba có thể giải quyết được, giúp đỡ cho con. Tôi im lặng và cha tôi thì vẫn nhấn lại. Ba nói ba sẽ làm vừa lòng con, ba sẽ tranh đấu với mẹ, ba nhiều khó khăn ba nhận chịu hết. Tôi nghĩ đến Đàm, tôi yêu thương chàng. Nếu chàng nhìn thấy gia đình tôi, chàng còn yêu thương tôi nữa không? Tôi có nói điều đó ra với cha tôi. Hình như cha tôi hiểu ý nghĩ thầm kín của tôi. Con yên trí, con cứ an tâm học hành. Bố mẹ đã nghĩ đến chồng con của con. Dĩ nhiên ba má không thể để cho chồng con nhìn thấy sự bê bối của gia đình này. Ba má có mua một căn nhà khác, căn nhà đó của con. Đám cưới đám hỏi hay mọi sự tiếp xúc với người chồng tương lai của con sẽ ở đó. Tôi ngẩng lên hỏi cha tôi, ba sẽ giống đời sống của mình? Ông khẽ lắc đầu. Giấu cũng không được, nên ba không giấu. Ba chỉ muốn chứng tỏ cho người biết rằng mình phải làm cái nghề hạ tiện này đều là điều vạn bất đắc dĩ. Cái thân ba như một kẻ tàn phế. Tôi bỗng cảm thấy mình có lỗi. Tôi không hiểu gì về cha mẹ tôi hết. Các người vẫn lo lắng cho tôi. Nước mắt tôi giàn giụa. Tôi chỉ biết ôm lấy cha tôi khóc nức nở. Buổi chiều yên lặng ngoài song cửa, cha tôi vẫn tiếp tục an ủi. Ba muốn con bình tĩnh. Ba hứa sẽ đi gặp người yêu của con. Ba sẽ nói chuyện với cậu ta. Thôi con ngủ đi. Dưới nhà mẹ tôi đang réo gọi cha, ông vội buông tôi ra. Tôi xuống đây bà ơi. Dưới nhà đông khách, tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi mời gọi. Tiếng cười nói của khách chơi, tiếng guốc dép di chuyển của bọn con gái. Ngày hôm nay tôi nghe chúng xì xào về việc tôi bỏ đi suốt một đêm, những tiếng cười xúc xích. Mất mẹ nó rồi, đi một đêm sức mấy mà con, quả báo mà. Tao e là mất từ lâu rồi. Ở phòng bên cạnh có tiếng mở cửa, tiếng ca hát của con bé nào đó, tiếng nói của một gã đàn ông, tiếng phê bình tục tĩu trắng trợn. Tiếng cười rúc rích. Bỗng có tiếng chân tới trước cửa phòng tôi. Cánh cửa bật mở, người đàn ông hiện ra. Hắn ồ một tiếng. Hắn tiến lại gần tôi, ngồi xuống cạnh giường. Xem khóc về em, tội nghiệp chưa? Bàn tay hắn đặt vào vai tôi. Tôi vùng ra. Đi ra, làm gì kỳ vậy? Hắn ôm chầm lấy tôi. Tôi đẩy hắn. Thân thể hắn nặng, đè lên người tôi muốn nghẹt thở. Tôi giơ tay cào vào mặt hắn. Hắn vùng vẫy đưa tay tát vào mặt tôi một cái nền thần. Tôi gục xuống chân hắn. Hắn bôi thêm một cái đá. Đụ má đồ điếm thối. Lối à? Để ta bảo chủ mày. Tôi vùng chạy. Hắn đuổi theo. Tôi gục xuống ở chân cầu thang. Bỗng có tiếng la. Trời ơi không phải, Minh ơi. Tính mẹ tôi hét lên. Tôi giữ cầu thang chạy lên. Cái gì đó? Một người bạn của gã đàn ông ôm cứng lấy hắn. Ta bảo không phải mà. Mẹ tôi chạy lên. Bà chợt hiểu. Bà la chói lói. Trời ơi, các người đánh chết con tôi rồi. Mẹ tôi bỏ mặc tôi nằm gục ở cầu thang. Bà chạy lại sừng sộ với gã đàn ông. Tại sao anh lại đánh con tôi? Gã ngơ ngác. Con gái chị à? Phải. Người bạn của gã vội phân trần. Xin lỗi chị, anh bạn tôi mới ở mặt trận về nên không biết, mong chị bỏ qua. Nếu cần chúng tôi sẵn sàng bồi thường. Cha tôi từ dưới nhà đi lên. Ông nâng tôi dậy, đưa tôi vào phòng. Bọn gái chơi ùa ra xem. Chúng về hùa với tội xỉa sói người khách lạ. Thân thể tôi đau ê ẩm. Chiếc đá vào mạng, sườn làm tôi đau tức. Mẹ tôi vào phòng, hai người khách đi theo. Người khách vừa hành hung tôi có vẻ ân hận. Anh đứng ở đầu giường. Xin lỗi cô, tôi lầm lẫn. Mẹ tôi còn nóng này. Đánh người con người ta muốn chết rồi còn xin lỗi à? Tôi nhìn tỏ ra sự ân hận hiện ra trong mắt anh ta. Tôi không còn căm thù nữa, gượng ngồi dậy. Người đàn ông hành hung tôi móc tiền trong túi quần để lên giường. Mới lĩnh lương được mấy ngàn bạc. Tôi xin trao lại cô để thuốc thang. Tôi ân hận quá. Nhiều khi tôi như kẻ nổi cơn điên. Tôi lắc đầu. Thôi ông ạ, tôi không lấy đâu. Cha tôi cũng ngẩng lên. Chuyện đã lỡ, ông cầm lấy tiền đi. Mẹ tôi xoay xoay trách móc. Các anh đừng có ỉ đồng tiền vào đây chơi bời rồi muốn làm trời làm đất gì thì làm. Dù là đối với gái chơi bời cũng vậy. Người ta là con người chứ không phải con vật đâu mà muốn đấm muốn đá lúc nào cũng được. Anh nhìn mặt con gái tôi đây nè. Xanh rờm như là tàu lá. Tôi bắt buộc phải lấy giấy chứng thương. Gã chơi bời lại năn nỉ. Gã cầm tiền đưa cho mẹ tôi. Thôi, tôi đã hết lòng xin lỗi rồi. Đây, chị cầm lấy tiền để thuốc thang cho em. Mẹ tôi cầm tiền bỏ vào cái túi lớn mang trước bụng. Tôi nhìn cảnh đó thấy ngán ngẩm quá. Bà đuổi hai người khách. Thôi các ông đi đi, bận sao tìm nơi khác mà chơi. Còn lại mình cha tôi và tôi trong phòng. Ông lắc đầu. Mẹ mày càng ngày càng tệ, lúc nào cũng chỉ tiền tiền. Ông cú sững hỏi tôi. Con có đỡ đau không? Hồi nãy hơi tức ở mạng sườn, bây giờ thì hết rồi. Cha tôi xuống nhà. Một lát tôi nghe tiếng cha mẹ tôi cãi lộn. Mẹ tôi đang nghiến. Quân tử tàu. Là vì mọi điều trong nhà này đã có cái gái già này lo kéo cày rồi mà. Tiền có phải rác rưởi đâu mà ông chê. Nó đá con mình đến ngất xỉu. Đền được 5.000 bạc là ít đấy. Bà biết con bị như vậy, bà có hỏi han được câu nào không? Tính mẹ tôi hối hận. Nó có phải bà nội tôi không mà ông bắt tôi thăm với hỏi. Tôi còn chưa hỏi tội nó hết. Đêm qua thì đi suốt đêm, buổi sáng về ngủ không chịu đóng cửa phòng. Tính bà nội tôi lẻ nhè. Thôi tôi xin cậu mợ, chờ tôi chết đi rồi hãy dâu xé nhau. Mẹ tôi nổi hung lên. Cụ đừng dọa, cụ cứ chết đi. Tôi thề có quỷ thần sẽ mua cho cụ một cỗ hòm thật đẹp. Cụ tưởng tôi sung sướng lắm à? Trời ơi, nay đe dọa mai chết. Một nhà bao nhiêu miệng ăn, hút chỉ mình con này lo liệu. Thử hỏi từ ngày tôi về làm dâu nhà cụ, đã ngày nào tôi được hưởng sung sướng chưa? Bà nội tôi vừa khóc vừa kể lể. Cụ kể lể thủa vàng son xa xưa, khi ông nội tôi làm chi huyện tiếng tăm lừng lấy. Mẹ tôi bực bội, bà cũng bù lu bù loa. Tôi mang tiếng lấy được con ông huyện. Cụ nhìn con trai cụ đó, có còn da con người hay da ngợm gì không? Báu giá lắm đấy. Con cái thì mất dạy, vừa dứt mắt ra đã ngứa nghề rồi. Tính bà nội tôi run run. Chị đừng có hỗn láo. Con phải ra con, dâu phải ra dâu. Không có phép dâu con chửi mẹ chồng nhem nhẻm. Mẹ tôi hét lên. Không có phép tác quái gì hết. Ai ưng ở thì ở, mà muốn đi thì đi, con này không giữ. Tính cha tôi van vỉ. Thôi con lạy mẹ, tôi lạy bà, cho tôi xin. Lỗi lầm đều ở thằng này hết. Thằng này không nuôi mẹ vợ con nên mới nhục nhã thế này. Tôi bịt cái gối vào tai. Tôi tủi nhục đến cùng cực thế nào tôi cũng ra khỏi căn nhà này. Tôi không thể sống trong cái không khí nhục nhằn này. Bỗng nhiên nước mắt tôi chan hòa. Dưới nhà yên lặng, tôi nghe tiếng hút thuốc viện, mùi khói thơm. Những trận xung đột diễn ra trong gia đình tôi thường xuyên. Xong xuôi lại đâu vào đó. Mẹ tôi lê đôi guốc lẹp kẹp lên cầu thang. Bọn gái chơi tụ tập cả ở phòng bên cạnh đánh bài. Mẹ tôi đi đến đâu là có tiếng la mắng đến đó. Tôi bịt tai lại không nghe. Nước mắt tôi chan hòa là mướt đẫm cả cái áo gối. Tôi nghĩ trọn vẹn về Đàm, nghĩ đến lời nói của cha tôi. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tôi trở dậy khi trời về chiều. Không khí lành lạnh như mùa thu. Hình như khi tôi ngủ có một trận mưa nhỏ. Đầu óc tôi lúc này vô cùng trống rỗng. Tôi không muốn nhớ đến bất cứ một chuyện gì. Tôi nằm im trên giường, nhìn qua cửa sổ. Sau những giọt nước mắt, sau giấc ngủ tâm hồn tôi lại trở lại bình thường. Tôi muốn được trọn vẹn nghĩ đến Đàm. Tôi cần phải sắp đặt một vụ gặp gỡ giữa cha tôi và Đàm. Tại sao ở tôi tình yêu lại rắc rối thế nhỉ? Chúng tôi không thể yêu nhau rồi sống chung với nhau được sao? Chúng tôi vẫn phải chịu đựng những hình thức, những thành kiến, những khuôn mòn lối cũ để đến trọn đời. Đời sống giản dị như tôi nghĩ không được sao? Tôi ể oải trở dậy vào buồng tắm tắm rửa. Tôi nhìn thấy một vết tím ở mạng sườn. hậu quả của cái đá của người khách chơi bời. Tắm rửa xong tôi xuống nhà sửa soạn đi học. Bọn gái chơi đã về phòng riêng, chỉ còn lại Cẩm Hương. Sau mấy ngày gia đình này nàng đã dạn dĩ. Ở cổ tay nàng mang một cái lắc, móng chân móng tay được gọt giũa công phu. Nàng đang ngồi trên ghế salon giũa móng tay. Mẹ tôi không có nhà, hình như bà dắt theo thằng em nhỏ tôi. Bà nội tôi nằm ngủ bên cạnh bàn đèn thuốc phiện, người co rút như con tôm, mặt hơi ngửa lên, há hốc miệng ngáy khò khò. Cha tôi ngồi xổm lau chùi bàn đèn, ông không ngẩng lên. Đi học sớm về con, ngồi đây ba bảo này. Tôi ngồi xuống cạnh giường chờ đợi. Ông nạo sái quèn quẹt, cầm cái diện tàu vỗ nhẹ vào lòng bàn tay. Ông đổ sái ra một mảnh giấy trắng, chút vào một cái lọ nhỏ. Người yêu của con là người thế nào? Tôi nghĩ chẳng cần giấu giếm ông. Anh ấy là một giáo sư, nhập ngũ rồi nhưng được ở Sài Gòn. Cha tôi vẫn tiếp tục nạo sái. Được đó, bà biết con biết chọn người yêu mà. Anh nghèo lắm bà. Không thành vấn đề, miễn là người đàng hoàng có tư cách. Với hoàn cảnh như gia đình mình mà con lấy được một người chồng như thế là may rồi. Mẹ mày thật chả hiểu cái gì. Đồng tiền làm bà tối mắt lại. Cứ tưởng giàu có là mua được chồng, bác sĩ kỹ sư cho con. Bà thì sáng suốt hơn má, nhưng lại không có quyền hành gì. Tôi cố lấy can đảm hỏi. Chúng con cứ về sống với nhau không cần đám cưới được không hả ba? Cha tôi ngừng tay, ngước lên nhìn tôi. Sao con lại có ý nghĩ lạ như vậy? Sẽ cưới xin đàng hoàng nhưng không ở đây. Ở cái nhà mới, không ai biết mình làm nghề gì. Cha tôi im lặng, một lát sau nói tiếp. Con có nói với anh ấy nhà mình làm nghề này không? Con không nói gì cả, con chỉ nói. Con nói sao? Con nói tốt cho gia đình mình. Cha tôi lắc đầu. Đáng lẽ con không nên nói như vậy. Con biết, con nói hơi lố. Được, bà sẽ gặp hắn, bà sẽ nói lại. Bà sẽ nói sự thật. Bà nói biết chuyện về gia đình mình à? Cha tôi cương quyết. Phải nói hết, nhưng bà sẽ nói một cách hết sức khéo léo, con đừng lo. Anh ta rảnh vào những giờ nào? Sau giờ dạy học buổi tối à? 10 giờ tối nay bà sẽ gặp hắn ta ở quán cà phê ngoài đậu xóm. Gấp thế hả ba? Cha tôi gật đầu. Tôi cảm động, nắm lấy bàn tay gầy guộc của ông. Con cám ơn ba. Nước mắt tôi tự nhiên lại ứa ra. Cha tôi cầm chiếc khăn lên chấm nước mắt cho tôi. Con yên chí đi, ba sẽ giải quyết xong vụ này. Ba sẽ thuyết phục má. Bà chỉ nói ào ào vậy thôi, thật ra rất thương yêu chồng con. Còn con cần phải sáng suốt, đừng có buồn má con. Tôi lắc đầu. Không, con không buồn đâu. Con đi học đây. Ừ, con đi đi kẻo muộn. Tôi đi ra khỏi nhà. Tôi thấy lòng mình phấn khởi. Tôi lại nghĩ đến Đàm. Tôi tới phòng. Đàm hơi sớm. Chàng đang ngồi ở bàn coi lại bài vở. Chàng ngẩng lên nhìn tôi và mỉm cười. Đến sớm vậy em? Nhớ anh, đến sớm không được sao? Tôi nghe tiếng Quốc đi lên cầu thang. Có lẽ bạn tôi mới tới học. Tôi nói vội với Đàm. 10 giờ tối nay, ba em muốn gặp anh để nói chuyện đó. Thế à? Lành hay dữ? Tùy. Anh muốn coi là lành hay dữ cũng được. Tan học em chờ anh ở dưới đường. Bọn con Yến lên phòng. Chúng nhìn tôi và Đàm danh mánh chào. Thầy ạ. À, cô ạ. À. Tôi xấu hổ đỏ mặt. 2 giờ học trôi qua nặng nề. Tan học, tôi giả vờ về thẳng nhà. Tôi nấp vào đầu ngõ hẻm, chờ cho các bạn tôi đi hết, tôi mới tới chỗ Đàm. 10 phút sau, Đàm trở xuống. Anh chàng chút hơn mọi khi. Tôi nheo mắt trêu chàng. Diện quá vậy. Đàm hỏi. Có phải đi xe không em? Tôi chỉ cuối đường, ngay đằng kia mà. Đàm có vẻ lo lắng. Chàng không nén nổi sự hồi hộp. Chàng lén nhìn tôi và cười vu vơ. Anh thấy lo lo. Đi hỏi vợ mà còn lo. Tới gần quán, tôi đã thấy cha tôi ngồi chờ. Lần đầu tiên tôi thấy ông ăn mặc trải chút. Ông tươi cười khi Đàm bước vào. Mời cậu ngồi chơi, cậu dùng gì? Tôi nói đỡ lời. Anh chỉ uống cà phê thôi bà, con cũng uống cà phê. Tôi chọn cái ghế ngồi bên cạnh Đàm cho anh yên lòng. Cha tôi tỏ ra lịch sự. Trước hết tôi phải xin lỗi cậu, đã không mời cậu vào nhà tôi uống nước nói chuyện. Nhưng tôi hy vọng rằng sau buổi nói chuyện này, cậu sẽ thông cảm cho tôi. Em Hương đã nói rất nhiều về cậu với tôi. Dạ, cháu nghĩ ngồi đâu nói chuyện cũng như vậy. Cha tôi vào đề ngay. Em Hương yêu thương cậu. Nó về nhà có nói lại với tôi. Tôi rất mừng. Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi biết cậu, nhưng tôi tin là con gái tôi đã chọn được người yêu xứng đáng. Đàm nhã nhặn. Bác quá khen. Cháu sợ rằng không được như điều bác nói. Mình nói chuyện với nhau bằng tình thật, chúng ta chẳng nên khách sáo làm gì. Tôi không ngờ một người nghiện ngập như cha tôi lại nói năng được thẳng thắn và đàng hoàng như vậy. Ông nói tiếp. Em Hương đã nói với cậu về gia đình tôi như thế nào? Đàm uống một hớp cà phê. Tôi thấy lòng mình hồi hộp. Tôi hối hận đã cao hứng nên nói dối chàng. Giọng Đàm nhỏ nhẹ. Dạ thưa bác, Hương nói về gia đình bác rất nhiều. Một gia đình hạnh phúc ạ. Chàng ngừng nói nhìn cha tôi. Ông ra hiệu cho chàng. Cậu cứ tiếp tục. Bác làm trưởng ty, bác gái buôn bán, tất cả mọi người trong gia đình đều yêu thương nhau. Cha tôi gần gù mỉm cười. Nếu được một gia đình như thế thì quả thật hạnh phúc. Cậu cứ tiếp tục nữa đi. Dạ thưa bác hết rồi. Hương chỉ nói có thế. Dạ. Nhìn mắt cha tôi chợt buồn. Tôi hối hận kinh khủng. Sự hối hận làm tôi chán nản đủ mọi thứ, kể cả tình yêu với Đàm. Tôi không còn muốn yêu đương gì hết. Tôi muốn trở lại những ngày chỉ có một mình, sống như ngày xưa, sống cô đơn nhưng không bận tâm. Tôi để tay lên bàn tay, nắm lấy tay cha tôi. Thôi ba ơi, vậy là đủ rồi. Con cảm ơn ba vô cùng. Đàm ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Chẳng hết nhìn tôi là nhìn cha tôi. Cha tôi nhẹ rút tay ra khỏi tay tôi, lắc đầu và cười nhạt. Con phải hiểu, bây giờ không còn là lúc con mặc cảm nữa. Ba sắp sửa nói với anh Đàm tất cả sự thật. Chính ba còn không mặc cảm nữa là con. Nói xong ông lại mỉm cười. Nụ cười ông khô héo trông đến tội nghiệp. Ông nhìn Đàm. Nếu thật tình gia đình tôi được hạnh phúc như em Hương đã tả với cậu, tôi đã mở rộng cửa mời cậu vào nhà ngồi ghế salon nói chuyện. Tôi không việc gì phải gặp cậu đây, nhưng mà kẻ lén lút. Tôi xin thay mặt con gái tôi nói lại rằng, tất cả cái hạnh phúc gia đình mà em Hương nói với cậu đều là sản phẩm tưởng tượng và mơ ước. Tội nghiệp nó. Tôi hiểu tâm trạng nó. Nó thèm thuồng một gia đình như vậy. Tôi không mang lại được điều mơ ước cho nó. Tôi cúi gằm mặt. Tôi muốn đổn thổ. Tôi thấy lòng mình thổn thức, nhưng mắt tôi hầu như khô cạn hết. Thưa bác. Khoan đã cậu, tôi chưa nói hết mà. Tôi xác định lại, những điều con gái tôi nói với cậu hoàn toàn sai sự thực. Cậu hãy nhìn con tôi coi, gầy gò, ốm yếu. Tôi là một thằng nghiện thuốc phiện, nghiện oặt sờ lai. Tôi bệ rạc bẩn thỉu. Tôi chưa bao giờ là một ông trưởng ty. Có lẽ là một công chức hàng bét tôi cũng không làm nổi. Tôi là một người đàn ông hư hỏng hoàn toàn, thiếu bổn phận với gia đình, với vợ con. Bây giờ tôi sống như một ký sinh trùng. Nhiều khi chính tôi ghê tởm tôi, đừng nói đến người khác. Giọng cha tôi hình như không còn được bình tĩnh. Ông trút hết mọi tâm sự ô uẩn chất chứa trong lòng từ bao nhiêu năm trời nay. Bàn tay ông úp sấp lên trên mặt bàn. Bàn tay nổi gân xanh gầy guộc, những móng tay ám khói thuốc phiện. Đó là về phần tôi. Tôi chỉ là một kẻ phế thải trong xã hội này. Tôi đau khổ, xót xa. Vì hạnh phúc của tôi mà cha tôi đã phải hy sinh thật nhiều. Hy sinh cả danh dự của ông. Hình ảnh người cha bệ rạc, suốt ngày ngồi bên bàn đèn thuốc phiện, đã biến mất trong đầu tôi. Chỉ còn lại hình ảnh cao thượng của ông. Khi tôi ngẩng đầu lên, tôi thấy mắt ông đẫm lệ. Ông đã xúc động đến tột cùng. Tôi sinh ra đời trong một gia đình giàu có, quyền quý lại là con một. Tôi được nuông chiều từ thuở bé. Tôi là một cậu công tử bột, lấy ăn chơi làm vui. Thuở ấy ăn chơi chỉ quanh quẩn ở cô đầu, thúc viện. Tôi nghiện ngập lúc nào không hay. Vợ tôi vốn xuất thân ở nhà cô đầu. Rồi chiến tranh cơ nghiệp nhà tôi tan nát. Tôi nghiện ngập, vô tài, bất tướng. Sẽ đến cuộc đời di cư. Gia đình tôi vào đây với bàn tay trắng. Tất cả đều nhờ về sự xoay sở của vợ tôi. Hình như Đàm Đình lên tiếng nhưng cha tôi ra hiệu cho chàng nín nghe. Ông nói tiếp. Nói thứ thật với cậu. Không phải là vạch cáo cho người xem lưng. Nhưng tôi nghĩ cậu là người mà con gái tôi yêu thương. Có thể đi đến việc vợ chồng. Tôi không dám giấu giếm gì hết. Tôi nói với cậu bằng tất cả sự chân tình. Tôi đã hối hận cho con gái tôi ăn học. Ăn học, tất nhiên nó hiểu biết. Sự hiểu này làm nó đau khổ không ít. Nói những điều nó bịa đặt ra về một hạnh phúc gia đình, đủ để tôi biết nó khổ sở đến mức nào. Một gia đình hạnh phúc lương thiện mà không thể nào có được cái gia đình tôi. Dòng cha tôi lại xúc động. Thật vậy, gia đình tôi không phải một gia đình làm nghề lương thiện, một gia đình chứa thổ đổ hồ, một gia đình bị tàn phá đến cội rễ. Ba, thôi ba. Tôi la lên, nắm lấy tay cha. Ông chua chát lắc đầu. Ba thương con, ba không muốn giấu người yêu của con, cần phải biết, phải không anh? Tôi ngó Đàm, chàng lạnh lùng. Tôi chờ đợi thái độ của chàng. Chàng bình tĩnh và ra vẻ người lớn. Chàng bật quạt châm điếu thuốc lá, thở khói chậm rãi rồi lên tiếng. Thưa bác, cháu rất kính phục bác. Sự chân thành của bác làm cháu rất cảm động. Cảm ơn. Tôi khuyên cậu một điều. Tương lai của cậu còn dài, cậu đừng quân tử tàu. Đàm lắc đầu, bất chợt chàng nắm lấy tay tôi. Anh không có gì thay đổi. Chàng quay lại cha tôi. Mong bác hiểu cho cháu, cũng là người hiểu biết đôi chút. Cậu không thương hại em Hương chứ? Xin bác đừng nói thế. Đừng gây vào đầu óc Hương mặc cảm, có thể làm tổn thương tình yêu của chúng cháu. Đôi mắt chàng nhìn tôi nồng nàn. Em cứ yên chí học hành, anh sẽ xúc tiến mọi công việc. Cha tôi cười, đôi mắt ông thoáng vui mừng. Vợ chồng tôi có lo về vấn đề tương lai của em Hương. Tôi cam đoan một điều, mặc dầu chúng tôi làm nghề chẳng ra gì, nhưng không vì vậy chúng tôi để con rể, con gái mình vì tủi nhục. Khi nào anh quyết định cưới con gái tôi, chúng tôi có một căn nhà khác. Mọi sự tiếp xúc giữa gia đình anh và gia đình tôi ở đó, không ai biết gia đình vợ anh làm nghề gì. Đàm Định lên tiếng, cha tôi chặn lại. Đừng háo thắng, tương lai còn dài, mình cần phải thực tế một chút. Cha tôi trả tiền nước, ông chìa tay ra bắt tay Đàm. Anh có thể đưa Hương đi chơi, tôi phải về nhà. Đàm nắm chặt lấy tay cha tôi. Mong rằng bác sẽ cho phép cháu tới thăm bác. Không vội lắm. Ông trở vào hẻm, tôi với Đàm đứng tần ngần nhìn theo ông. Đàm nắm chặt tay tôi lôi đi, chàng nói khẽ. Ba em là một người đáng quý. Cảm tưởng của anh khi nghe hết sự thật đó thế thế nào? Chàng ghé sát vào tai tôi. Yêu em hơn. Không thương hại chứ? Chàng cau mặt. Anh cấm em nói những lời đó. Tôi cười nhạt. Tôi mặc cảm. Tôi không chối cãi điều đó. Đã bao nhiêu năm trời nay tôi sống đầy mặc cảm, không thể trong chốc lát tôi xóa bỏ tất cả. Đàm đưa tôi đi vào một con đường vắng. Chàng siết chặt vai tôi. Em nên nghĩ đến tương lai của chúng mình. Tôi ngả đầu vào vai chàng.